Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chương 184, Thấp Xứng Arcus. Bố Y, Ivy chiếm được Zoban chi lực khôi phục. Tình trạng cơ thể khá hơn nhiều. Nhưng bởi vì phòng thí nghiệm cải tạo, bản thân liền là không ổn định gen Pokemon Ivy. E rằng đoạn thời gian gần nhất sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng không sớm cho kịp trị liệu. Kết quả cuối cùng chính là cùng phía trước Dragon Knight giống nhau. Bố Y, bố Y, bố Y, Ivy cực kỳ thích Diệp Huyền. Không chỉ có là hắn cứu mình, càng là Diệp Huyền trên người sinh mệnh khí tức. Còn có thần tính, đúng vậy, chính là thần tính, đồng thời chi phối nhiều như vậy thần thú. Diệp Huyền bản thân kỳ thực liền lây dính không ít thần tính. Mà chủng thần tính ở nhân loại trong mắt khả năng không nhìn thấy gì. Nhưng ở Pokemon trong mắt, Diệp Huyền tuyệt đối là chiếu lấp lánh. Ngươi đồng ý, Diệp Huyền nghe Ivy nguyện ý thành vì mình Pokemon. Vì vậy cười lấy ra Pokemon Bo. Cái kia Ivy, ngươi không nên phản kháng. Pokemon Bo cùng Ivy nhẹ nhàng vừa đụng. Diệp Huyền chiếm được gợi ý của hệ thống. Nêu lên hắn lại thu phục một con màu cam phẩm chất Pokemon. Có một lần đề thăng Pokemon phẩm chất cơ hội. Hệ thống đem cơ hội cho Ivy. Để cho nàng trở thành kim sắc phẩm chất Pokemon. Chỉ một lúc, một cổ vô hình năng lượng bọc lại ra viên bên trong Ivy. Điều này làm cho vốn là đối với mình đột nhiên xuất hiện tại gia viên bên trong cảm thấy tò mò Ivy. Càng thêm hoảng loạn, Ivy không cần phải sợ. Đây là ta ở trị liệu thân thể của ngươi. Nghe được Diệp Huyền thanh âm, Ivy lập tức bình tĩnh lại. Sau đó, một cỗ ấm áp dương dương cảm giác truyền khắp toàn thân. Đồng thời, vượt quá tưởng tượng lực lượng cũng từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Bố Y, rất nhanh, hệ thống liền chữa trị xong Ivy, cũng tăng lên của nàng phẩm chất. Ivy, giới tính, cái đẳng cấp, 60 phẩm chất, kim sắc truyền thuyết lần nữa phóng xuất ra Ivy. Diệp Huyền thấy không còn là không khí trầm lặng nàng, mà là một con cực kỳ tinh thần, ngoắc cái đuôi không ngừng thảo hảo chính mình Pokemon. Tiểu gia hỏa, tới. Đến bả vai ta đi lên. Ivy cầm lấy Diệp Huyền ống quần treo, trong chớp mắt liền chạy tới Diệp Huyền trên vai, sau đó thân mật liếm một cái Diệp Huyền mặt. Đừng như vậy, cực kỳ nhột a, bố Y, bố Y. Ivy ôn thuận dùng đầu vuốt ve Diệp Huyền mặt, biểu đạt chính mình đối với Diệp Huyền yêu thích. Có thể tiến hành 8 loại tiến hóa hình, sở hữu tiếp gần một nửa thuộc tính Ivy gia tộc. Trên lý thuyết nói, sở hữu 8 loại tiến hóa hình Ivy, có thể thi triển ra nhiều loại kỹ năng, hầu như có thể khắc chế hết thảy Pokemon. Đồng thời, các loại thuộc tính kỹ năng Ivy gia tộc cũng có thể chống lại một bộ phận lớn. Lấy một thí dụ, làm gặp phải thủy hệ Pokemon lúc Diệp Huyền có thể cho Ivy trong nháy mắt tiến hóa thành dâu teo. Sau đó sử dụng lôi hệ kỹ năng, mà gặp phải thủy hệ công kích thời điểm, Diệp Huyền có thể cho Ivy tiến hóa thành Lý Pần, đại phúc độ trung hòa thương tổn. Nhà mình Pokemon đánh đối diện, ít nhất là gấp 2 thương tổn, mà đối diện đánh chính mình, tối đa chỉ có 1/2 thương tổn. Là có đẳng cấp phẩm chất không sai biệt lắm tình huống bên dưới. Diệp Huyền nhà con này Ivy, quả thực liền cùng thấp xứng bản Arcus giống nhau. Bật hack đó a, cũng không biết phòng thí nghiệm những cái này điên cuồng khoa học gia rốt cuộc là làm sao nghiên cứu ra hài tử này tới. Đương nhiên, không cần nghĩ cũng biết, bọn họ nhất định cầm rất nhiều Ivy làm thí nghiệm. Mà sở dĩ hài tử này có thể còn sống sót, phỏng chừng hay là bởi vì nàng tự thân phẩm chất miễn cưỡng ngao ở gen tan vỡ. Có thể tưởng tượng được, thành công án lệ chỉ có cái này một cái kia thất bại được bao nhiêu. cái này cái trên thế giới có bao nhiêu EV, hoặc có lẽ là có bao nhiêu Pokemon bị phòng thí nghiệm cho rằng hàng thất bại, giống như rác rưởi giống nhau vứt bỏ. Như vậy kế tiếp, Diệp Huyền nhìn về phía như trước hai mắt vô thần Hunter. Hỏi, Dragon Knight đến cùng là từ đâu tới? Hunter G là chuyện gì xảy ra? Còn có con này Eevee, đem người biết, toàn bộ đều nói cho ta. Đầu tiên là Dragon Knight vấn đề, con này Dragon Knight cũng không phải cái này cái thế giới Pokemon. Nàng không thuộc về bất luận cái gì huấn luyện ra, mà là tại một lần Pokemon hàng lâm bên trong, từ một cái không biết thời không đi tới cái này cái thế giới. Thuộc về vô chủ Pokemon, Hunter nói, lúc đó, tổ chức chúng ta phái ra cho phép nhiều chức vụ Hunter. Lúc này mới đem con này thiên vương cấp Dragon Knight bắt được. Sau đó các ngươi liền giao cho phòng thí nghiệm. Diệp Huyền có chút muốn không phải minh bạch. Thiên vương cấp Dragon Knight, cái giá tiền này bản thân liền là thiên văn sổ tự. Tại sao còn muốn giao cho phòng thí nghiệm? Diệp Huyền không cảm thấy phòng thí nghiệm có thể từ Van Helsing Hunter Hiệp hội nơi đó mua được một con màu cam phẩm chất giá trên trời Dragon Knight. Như vậy hiển nhiên, phương diện này rất có thể là quan hệ hợp tác. Van Helsing đang giúp phòng thí nghiệm siêu tập thực nghiệm tài liệu. Tương đối, phòng thí nghiệm đã ở cung cấp Van Helsing khoa học kỹ thuật chống đỡ. Với ngươi phân tích giống nhau, chúng ta Van Helsing tài chính quá to lớn. Trải qua gần trăm năm buôn bán Pokemon, Van Helsing tổ chức tài phú vượt quá tưởng tượng của ngươi, Hunter, cho nên đối với Van Helsing mà nói, tài phú đã không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta càng nghĩ có được là có thể chi phối hết thảy lực lượng. Cho nên, Van Helsing bắt đầu đầu tư phòng thí nghiệm vì chính là đạt được hồi báo. Thế nhưng phòng thí nghiệm hiển nhiên cùng Van Helsing có đi một tí mâu thuẫn lẫn nhau, trong lúc đó sinh ra vết rách. Cự đại hóa thực nghiệm là độc lập hạng mục, là do phòng thí nghiệm tự hành phát khởi, mà ta nhận là việc riêng. Dragon Knight là Van Helsing cung cấp, nhưng cự đại hóa thực nghiệm tư liệu lại là tới từ ở Hunter. Về phần hắn như thế nào tới tay, cái này Diệp Huyền cũng không phải cực kỳ quan tâm. Hắn càng chú ý còn là trước kia từ trong tay hắn chạy mất nữ nhân kia. Cái kia Hunter G đâu, nàng lại là người nào? Dragon Knight đến từ chính Pokemon thế giới. Cái này Diệp Huyền cũng không có nghe Dragon Knight nói qua. Còn như thật tốt nguyên nhân, cái này kỳ thực cũng rất dễ hiểu. Thử hỏi, ngươi một mực ở tại rừng sâu núi thảm bên trong, sau đó ngày nào đó chính mình đột nhiên xuất hiện tại một mảnh khác rừng sâu núi thảm bên trong, ngươi sẽ cảm thấy chính mình xuyên việt thế giới sao? Dragon Knight vốn là chưa thấy qua đại thành thị, đi tới cái này cái thế giới phía sau đều là lần đầu tiên thấy, cho nên trong ấn tượng của nàng, cái gì thế giới không phải thế giới, nàng hoàn toàn không hiểu những thứ này, thậm chí không có ý thức được mình đã không phải tại nguyên bản Pokemon thế giới. Hunter G lai lịch phi thường thần bí, hơn nữa cực kỳ kỳ quái. Kỳ quái? Diệp Huyền có ý tứ, chúng ta Van Helsing tổ chức có tiếp gần trăm năm lịch sử, mà ở sớm nhất trong ghi chép có một cùng Hunter G rất tương tự nữ nhân, là tổ chức chúng ta người sáng lập một trong. Trăm năm trước, người sáng lập một trong, cái kia há lại không phải nói Hunter G sống hơn 100 năm? Điều này sao có thể? Không phải, không đúng, có thể, đây hoàn toàn là có khả năng. Diệp Huyền nghĩ tới Sana tỷ tỷ tổ tiên, một cái đến từ Pokemon thế giới Nurseroy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.